Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, ngươi có thể. Ta nuốt đó là, Greenhawk Hòa Thị Bích Cộng, đương hồi cương thân vương mới vừa đi ra cửa bên cạnh thấy được trước mắt hung tàn giết. Chóc liền ở vương phủ trên không. Vương phủ hộ viện tu sĩ đang ở liều chết ngăn cản một cái hồng y công tử, hồng y kiếm. Tử Hồ Lô, là công tử Ly, hồi cương thân vương nhất thời đánh một cái thật lớn run run. Nàng thế nhưng còn đưa tới cửa tới. Vương gia chạy mau, người này là tới giết ngươi. Một cái nguyên anh tu sĩ xem hồi cương thân vương như vậy đĩnh đạc đến đứng ở nơi đó. Đó là nóng nảy, hồi cương thân vương cười lạnh. Bổn vương đảo muốn nhìn nàng như thế nào giết ta. Lời nói mới vừa nói ra. Liền nhìn đến Đại Ly nghiêng đầu xem ra, trong mắt hàm chứa doanh doanh quang, không biết là cười lạnh đâu, vẫn là cười lạnh. Hồi cương thân vương dù cho kiến thức quá rất nhiều đại trường hợp, trước mắt cũng là đột ngột trong lòng căng thẳng, điểm chính có điều phản ứng. Đại Ly tay phải thiên cơ vừa truyền, huyết kiếm bão táp, tay trái ở không trung dựng thẳng một lóng tay, lôi, tam kiếm diệt sát lôi, đánh xuống. 14 vân bạo kích. Cái gì kêu lôi đình tức giận? Một kích tức giận, to như vậy vương phủ kiến trúc ở ngay lập tức hóa thành hư ảo. Giống như thiên thần giáng xuống lôi phạt. Hồi cương thân vương chưa bao giờ cảm thấy đời này Ly tử vong như vậy gần. Gần đến lấy nháy mắt bay trở về mai một đều ở hắn kích cỡ chi gian, bất quá. Hồi cương thân vương không chết, ba người ngăn ở hắn trước người, Đại Ly vừa thấy. Cười, a, là các ngươi a, thật đúng là nhân sinh nơi trốn là tương phùng, Hàn Sơn cười lạnh. Đại Ly, hôm nay nhưng không ai có thể cứu ngươi, rốt cuộc. Nơi này không có thiên sơn mộ tuyết, càng không có các ngươi đại hạ người. Bên cạnh áo xanh kiếm khách vừa chuyển mũi kiếm, chất phác nhạt nhẽo trên mặt có nhàn nhạt sát ý. Một lần không giết, lần thứ hai phải giết. Kiếm khách, sát bất quá tam. Tuyệt đỉnh kiếm khách, dưới kiếm là không lưu người, một lần đánh chết thất bại. Đó là nhị lưu, nếu là lại thất bại. Đó là một cái thất bại kiếm khách, áo xanh không cho phép chính mình lại thất bại. Đặc biệt là thua ở cái này làm người hận đến ngứa răng công tử Ly trên người, cho nên. Bọn họ hai người tới, Đại Ly một nghiêng đầu. Ánh mắt ở người thứ ba trên người để lại một cái chớp mắt, một thanh niên. Thanh y hòa phục trang điểm. Chưa nói tới nhiều tuấn mỹ, lại là nội liễm, no đủ trên trán cột lấy một cái màu trắng giải lụa. Dưới chân dẫm lên guốc gỗ, như vậy, thoạt nhìn như là nào đó đảo quốc trang điểm, cái này làm cho Đại Ly trực tiếp đối hắn nổi lên sát. Khí, đặc biệt là nàng biết người này là ai, Đại Chu mạnh nhất tông môn Diệt Hạ Tông. Có thể so với Đại Hạ Thượng Thanh Tông tồn tại. Ha ha, nhìn tên này lấy được thật tốt. Trách không được Đại Chu hoàng tộc đối nó tôn sùng đầy đủ. Hương khói cường thịnh cực kỳ. Mà người này, chính là Diệt Hạ Tông mạnh nhất đệ tử. Cũng chính là Đại Chu tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất tông Diệt Hạ. Nhìn một cái, tên này lấy được càng tốt. Nghe nói hắn mới 50 tuổi. Liền đã là đại năng nhị trọng thực lực 50 tuổi. Thật là còn xem như tuổi trẻ một thế hệ. Bất lão, bất quá luận thiên tài cường độ. Còn không có vượt qua 20 xuất đầu liền có thể so với đại năng một trọng Vũ Văn Thương. Hơn nữa người sau là thái tử. Đại Chu người đương nhiên đem đệ nhất thiên tài dừng ở Vũ Văn Thương trên đầu. Mà Tông Diệt Hạ, xem như mạnh nhất đệ tử, Tông Diệt Hạ trước mắt đoan trang Đại Ly bề ngoài cùng trang điểm. Trong mắt lãnh lệ hội tụ, hắn ghét nhất này đó một đám bị xưng lấy thiên tài người, không thể không nói. Hắn đối Vũ Văn Thương rất là không phục, âm thầm cảm thấy đối phương chỉ là dựa vào thái tử thân phận mới lâm giá hắn một đầu. Bất quá người sau thân phận quá cường, cũng là Diệt Hạ Tông nhất coi trọng hạch tâm đệ tử, hắn khó có thể đối địch, nhưng là cái này công. Tử Ly bất đồng, nàng là địch quốc người, sát nàng một chút gánh nặng cũng không có, ngược lại có cực đại chỗ tốt, cho nên, hắn cũng tới, ba người. Từng người hoài lý do chính đáng, nùng liệt sát ý, cùng nhau đứng ở Đại Ly trước mặt, sát khí, thẳng chỉ Đại Ly. Áo Xanh cùng Hàn Sơn trước hết ra tay. Nhân hai người phía trước đã phối hợp ra ăn ý. Một cái tế ra dòng nước lạnh, một cái tế ra phi kiếm, nói thật. Hai người tự tin càng sâu phía trước. Bởi vì bọn họ thực lực tiến bộ, cự linh giang một trận chiến. Quá kịch liệt, làm tích lũy đầy đủ bọn họ có điều tinh tiến cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói, ông trời đều ở giúp đỡ bọn họ sát đại ly. Dòng nước lạnh trói buộc, giảm tốc độ, Áo Xanh sắc bén nhất kiếm. Đoạn Xuyên phân hải, 10 vân, 11 vân, đều tiến bộ a, đại ly cười. Đầu ngón tay bắn ra mũi kiếm, phát ra châu ngọc lạc bàn tiếng động, giây lát, thủ đoạn run lên, thiên cơ, phá, diệt, song trọng, 12 vân, song trọng, xoát 100 mét dòng nước lạnh như thác nước, bị nhất kiếm chảm phân, kia huyết kiếm, thế như trẻ tre, tàn ảnh liêu táp, chớp mắt liền chiếm cứ Hàn Sơn mắt, phá thanh đồng linh khí cấp nội giáp, phá tâm, chết, bành. Áo Xanh kiếm khách thân thể bị nhất kiếm thứ phi, ngực khẩu mang xuất huyết sắc, bạch ngân linh khí cấp nội giáp, phá một cái động, hắn chặn lại này nhất kiếm, lại là hấp hối, sao có thể, ngươi, mấy ngày trước còn khó khăn lắm chỉ có thể cùng hắn một trận chiến ngươi. Hiện giờ, lại có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục bọn họ hai người. Này quá khủng bố, trên đời còn có như vậy thần tốc tiến bộ, ta chỉ có thể nói. Thế giới quá mỹ diệu. Nhưng là ngươi muốn chết. Đại ly đầu ngón tay hơi hơi một câu. Bắn ra Áo Xanh kiếm khách ngực thiên cơ. Xoay chuyển, phốc, cắt đầu. Máu tươi phốc tản ra tới. Sợ tới mức tông diệt hạ vẻ mặt tái nhợt. Thiên tài. Chém giết thiên tài. Hắn có thể nói chính mình chỉ là đi ngang qua sao. Tông diệt hạ. Diệt hạ tông. Tên hay. Đại ly cười. Đầu ngón tay thiên cơ hơi hơi vừa động, kiếm đi ra ngoài. Đại ly lại là mày co rụt lại. Theo bản năng nhìn về phía vương phủ hậu viện. Nơi đó, một đạo quang bắn ra. Thường nhân nhìn không thấy. Nàng lại thấy, tùy tiện xuất hiện trung niên nam tử áo đen phi dương. Ánh mắt và lãnh lệ. Một trưởng rối tung này nhớ lôi quang. Song trưởng tràn đầy bàng bạc mây tía. Song trưởng như tử kim, trong thiên hạ. Khó được có ngươi như vậy thiên phú tuyệt đỉnh thả to gan lớn mật người, hắn chậm rãi nói. Đôi tay thượng tử kim quang mang càng thắng, đáng tiếc. Ngươi là đại hạ người. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Tông diệt hạ đại hỉ. Mà hồi cương thân vương mềm hạ hai chân bỗng nhiên kiên quyết lên. Đỡ vách tường, tử kim tiền bối, trung niên nam tử triều hồi cương thân vương hơi hơi gật đầu. Chắp tay sau lưng. Nhàn tản nhìn về phía đại ly, đó là nắm chắc thắng lợi tự tin, đại ly nhìn hắn một cái. Ám đạo truyền thuyết phần lớn đại quốc trong hoàng tộc mặt quan trọng thành viên hoàng thất đều có. Đặc thù người thủ hộ, hoặc là đại năng, hoặc là kiếm tiên, vì chính là bảo vệ những người này trên người vâng chịu vận mệnh quốc gia. Cùng loại thương triều ca nhân vật như vậy. Bên người cũng có, bất quá thương triều ca người thủ hộ ước chừng cùng hoàng tộc không quan hệ. Bởi vì quá cường, hồi cương thân vương dù sao cũng là thân vương. Thả còn trấn thủ khoảng cách biên cương gần nhất chủ thành. Có người thủ hộ cũng không kỳ quái, hắn người thủ hộ. Đó là tử kim đạo nhân, bất quá còn hảo. Hồi cương thân vương, người thủ hộ chỉ là cái đại năng nhị trọng đại ly nói lời này. Làm thật nhiều người hít ngược một hơi khí lạnh. Hồi cương thân vương nổi giận, cái gì kêu còn hảo. Chỉ là cái đại năng nhị trọng. Nima, ngươi không như vậy bừa bãi, sẽ chết a. Tử kim đạo nhân cũng nhíu mày. Sát khí khởi, không ngừng to gan lớn mật. Còn tìm chết, tử kim đạo nhân bàn tay vừa nhấc. 100 mét phía trên trời cao đó là ngưng tụ một con tử kim cự trường. Cùng ngày xưa những cái đó tu sĩ ngưng tụ che trời bàn tay to bất đồng. Một trưởng này, giống như chân chính thật thể. Như là thuần nhiên từ cứng rắn trầm trọng vô cùng tử kim điêu khắc mà thành. Trọng đạt 100 tấn, tử kim trọng pháp, trọng lực vô địch. Đây là tử kim đạo nhân nói. Ở Đại Chu, từng có người ta nói. Không người có thể tiếp được tử kim đạo nhân một trưởng. Bởi vì quá nặng, quá nặng. Lúc đó. Một trưởng này xuống dưới, Đại Ly phảng phất nghe được không gian bất kham gánh nặng, phát ra đứt gãy thanh tương đương trọng lượng, rơi xuống, đó là có thế, trọng thế, Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Trọng thế chi áp, phá phong, phá không, đó là tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Thon dài thiên cơ ngược lại trở nên nhu nhược bất kham, là dùng kiếm. Vẫn là lôi, kiếm vẫn không nhúc nhích. Ngửa đầu vừa thấy, Đại Ly giữa mày tế ra huyết mạch cự tượng, ngươi có thế. Ta nuốt đó là, ngẩng huyết mạch cự tượng hé miệng, giống như thao thiết hoặc là côn ngô giống nhau. Nuốt hút, hồ phong, linh khí, hết thảy đều ngưng tụ bị hấp thu lại đây. Hình thành to như vậy lốc xoáy, lấy điên cuồng xoay tròn tốc độ, sinh ra khủng bố hấp lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cây số trong vòng phòng ốc hoặc là cây cối, ở một cái chớp mắt chi gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoảng sợ, cạc cạc, giống như trời sụp đất nứt thiên tai cảnh tượng đại lượng người bị cuồng quyến cuốn lên. Tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, một ít tu sĩ dùng kiếm cắm mặt đất. Kinh hoàng thất thố, quay đầu nhìn lại, thấy được kia áp xuống tử kim cự trường. Mặt trên tràn đầy khủng bố tử kim chi khí giống như bị tẩy trắng giống nhau. Hấp thu ra tới. Hút vào lốc xoáy bên trong, Đại Ly đồng tử luân chuyển huyền diệu phức tạp vầng sáng. Thật mát, đệ tam trọng, ngụy trang. Tiếp theo, người nào đó lòng bàn tay huyết khí nồng đậm khởi. Nhiễm tử kim trọng áp, một trưởng đánh ra, rõ ràng là cùng loại trọng áp chi thế. Trưởng lớn nhỏ, giống nhau như đúc, thế, càng sâu. Tử kim đạo nhân sợ tới mức hồn vía lên mây. Sao có thể... Chính mình tử kim chi đạo, như thế nào bị đối phương sở học, này quá không khoa học. Đạo đạo nói, áp, tử kim đạo nhân quần áo cuồng loạn, đôi tay tử kim quang mang càng thịnh, hợp tay một áp, một trưởng đối một trưởng, oanh, trọng áp đối trọng áp, hoàn toàn va chạm, hỏa tinh đâm địa cầu A núi sông biến sắc, vạn mét đỉnh đài lầu các ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Người. Tử thương hơn phân nửa, bụi đất phi tiết xoay chuyển chung. Tử kim đạo nhân trường bào liệt liệt. Đó là thật sự nứt ra rồi. Miệng một trương, phốc đến phun ra huyết tới, bại. Hắn bại, nhất chiêu bại. Vẫn là thua ở chính mình tuyệt chiêu thượng, ngươi, công tử Ly. Nhớ kỹ, đi Diêm Vương kia báo thượng tên của ta. Người đầu thai, hắn sẽ cho ngươi đánh gãy, Đại Ly không biết khi nào. Đã xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Trong tay kiếm đã đâm vào hắn trái tim, đâm vào rút ra. Mũi kiếm chuyển hướng Tông Diệt Hạ cùng Hồi Cương Thân Vương hai người, 14 vân, 14, thảo nê mã. Là cái nào vương bát đản nói thằng nhãi này nhiều lắm 10 vân công kích. Suốt kém 4 nguyên, ta đi, Tông Diệt Hạ tâm thần sợ tán. Xoay người đó là muốn chạy trốn, Hồi Cương Thân Vương cũng đang lẩn trốn, hai người vẫn là thông. Minh, một người tuyển một bên, tách ra trốn, luôn có một cái có thể sống. Tốt nhất là ngươi là ta sống phía sau. Đại Ly bàn tay run lên, xôn xao, thiên cơ cuốn ra dày đặc kiếm lãng. Một lãng điệp một lãng, vô cùng núi non trùng điệp, xôn xao lạp. Hình quạt kiếm lãng núi non trùng điệp qua đi, vạn mét phạm vi thành trì. Lấy vương phủ vì trung tâm. Phúc tràn ra đi, tu sĩ. Một đám chết đờ ai.ps. Cảm ơn hóc đồng hài hòa thị bích. Lão quy củ đi. Thêm canh một cảm ơn đại gia phiếu phiếu duy trì. Thuận tiện cầu phiếu phiếu. Hết chương.